Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 297, về nhà. Trước đó Diệp Ly luôn tìm lý do còn tại đi học, cho nên không uống rượu, lần này bởi vì tốt nghiệp nguyên nhân, trực tiếp buông ra uống, hai người một mực uống đến hơn 12 giờ, lúc này bởi vì cồn tác dụng. Hai người đã mặt đỏ tới mang tai. Đỗ Đông lần nữa giơ ly lên. Diệp Ly, đến, uống. Này nhất định phải cùng ngươi uống thật sảng khoái. Diệp Ly cũng giơ ly lên. Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi. Này chúng ta liền so tài một chút. Xem ai tửu lượng lớn. Lại là nửa cái lúc về sau. Đỗ Đông trực tiếp nằm ở trên bàn. Xem ra đã không được. Diệp Ly loạng trà loạng choạng mà đứng lên, đi qua vỗ vỗ Đỗ Đông phía sau lưng. Đỗ Đông, đứng dậy a, tiếp tục uống. Đỗ Đông chỉ ngây ngốc ngẩng đầu, lung lay giơ ly lên. Đến a, ai sợ ai a. Xong giơ lên ly rượu không ngửa đầu uống vào. Diệp Ly im lặng, biết hắn đã say. Đỗ Đông buông xuống ly rượu không về sau, lăng lăng nhìn xem trần nhà. Diệp Ly, ngươi, nàng tại sao muốn cùng ta chia tay a? Diệp Ly, cái này muốn hỏi chính ngươi a. Trước ngươi không phải một mực làm như vậy sao? Đỗ Đông, ta kia là không muốn tại trên một thân cây sâu. Chết, Diệp Ly, nàng cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng a. Đỗ Đông, thế nhưng là ta đằng sau đi vãn hồi nàng nha. Trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ biện pháp vãn hồi nàng. Thế nhưng là hắn một mực không để ý tới ta. Diệp Ly, trước ngươi bạn gái trước không phải cũng tại vãn hồi ngươi nha. Ngươi cùng với các nàng hợp lại sao? Đỗ Đông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Ly. Chẳng lẽ đây chính là truyền bên trong báo ứng? Diệp Ly buông buông tay. Khả năng này là trùng hợp đi. Xong quá khứ đem Đỗ Đông kéo lên. Tốt, chúng ta đi về trước đi. Đỗ Đông đột nhiên hất ra Diệp Ly. Không, ta muốn tiếp tục uống. Diệp Ly mặc kệ hắn, trực tiếp đem hắn kéo hướng về bên ngoài đi đến. Đem Đỗ Đông đưa trở về sau, Diệp Ly trực tiếp về phòng thuê. Đến cùng liền ngủ. Hết thảy đều kết thúc. Diệp Ly triệt để trầm tĩnh lại, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon đi ngủ. Thứ hai trước kia, Diệp Ly đi gặp Hàn Thư Tề. Hai người xem như hợp tác kết thúc. Hàn Thư Tề đối kết quả vẫn là thật hài lòng. Hỏi đến dự định, Hàn Thư Tề chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này tiếp tục dạy học. Hắn nói cho Diệp Ly, hiện tại cùng với Ngả Vân, muốn an tĩnh xuống tới. Về phần Hàn Diệp Nặc, cơ sở đã giúp nàng đánh tốt. Tiếp theo cứu nhìn chính nàng. Diệp Ly không có gì. Buổi chiều là Tĩnh Nam nhất trung lớp 12 tụ hội. Đặc huấn ban đồng học đều đến. Tất cả mọi người rất trân quý lần tụ hội này. Bởi vì qua nay, tất cả mọi người muốn đường ai nấy đi. Đến lúc đó thật đúng là không biết phải tới lúc nào mới có thể gặp mặt. Đợi hết thầy kết thúc, Diệp Ly cùng chủ thuê nhà thương lượng một nhà dưới tử sự tình. Lớp 12 kết thúc, Diệp Ly về sau liền không thuê nơi này phòng ốc. Diệp Ly về Tĩnh Nam huyện thứ 3 bước lên đường về nhà. Trước đó hai Diệp Ly đem nên cáo biệt người đều cáo biệt. Đỗ Đông còn muốn tiếp tục lưu lại Tĩnh Nam nhất trung. Lúc đầu hắn ngay từ đầu dự định là rời đi, nhưng là hắn cảm thấy không cam tâm. Hắn muốn truy hồi Diệp Yến Hà lại đi. Lần nữa đạp vào đường về nhà, Diệp Ly trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Nửa năm này phát sinh rất nhiều chuyện. Thứ nhất chính là đội Rocket lớn mạnh, vì Diệp Ly tiếp theo dự định đặt xuống kiên cố cơ sở. Sau đó chính là Clea cùng Dragon Air đạt được cải biến, vì Diệp Ly tương lai đặt vững vô hạn khả năng. Cuối cùng chính là cao trung thi đấu vòng tròn xong quán quân. Vì tiến vào đại học làm xong tốt đẹp làm nền. Đối với tương lai cuộc sống đại học, Diệp Ly vẫn là rất chờ mong. Tiếp theo, Diệp Ly bắt đầu quy hoạch tiếp theo sự tình. Đầu tiên chính là đội Rocket. Trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, Diệp Ly hết thảy bắt 50 cái Raiko cùng 43 chỉ giáp DOS. Còn có 35 con in tây. Diệp Ly chuẩn bị chờ sau khi về nhà hào hào là một cái kế hoạch biểu xuất đến. Sau đó bắt đầu tuyển sử dụng thần thú nhân tuyển. Kỳ thật Diệp Ly một mực tại do dự. Có nên hay không tổ kiến cái này thần thú quân đoàn. Đầu tiên chính là nhân tuyển. Nhất định phải người tin cẩn. Sau đó chính là cái này quân đoàn trưởng khống vấn đề. Lời nói thật, Diệp Ly là không yên lòng đem cái này quân đoàn giao cho Mã Thái bọn hắn đến trưởng khống. Thật sự là không ổn định. Vạn nhất Mã Thái bọn hắn có nhảy một cái phản, kia Diệp Ly thật đúng là khó mà giải quyết. Không muốn cái gì nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người vấn đề. Những cái kia đều là xây dựng ở lưu lại thủ đoạn phía trên. Đây cũng là Diệp Ly vẫn không có mở ra bắt đầu tổ kiến quân đoàn nguyên nhân. Chỉ cần chờ quân đoàn tổ kiến xong trận, đội Rocket phát triển tốc độ sẽ có chất bay qua. Sau đó chính là Pokemon quy hoạch. Hiện tại Diệp Ly trên tay Pokemon rất nhiều. Diệp Ly dự định chính là tổ kiến hai chi đội ngũ. Một chi chính là Giovanni lấy hệ Dark làm chủ đội ngũ. Mặt khác một chi Diệp Ly thân phận chân thật Hạ Long hệ đội ngũ. Hiện tại Diệp Ly trong tay có 4 cái hoàn mỹ chuẩn thần. Dragonair, Hydreigon, Gabi cùng Lavita. Hydreigon cùng Lavita có thể làm Giovanni thân phận Pokemon. Dragonair cùng Gabi làm thân phận chân thật đội ngũ. Dạng này đều có 2 con. Sau đó tính cả nước mắt ghế trống. Có thể làm thân phận chân thật hạ Pokemon. Cứ như vậy cũng chỉ thiếu kém 3 con. Về phần Giovanni thân phận Pokemon. Vẫn là phải từ từ sẽ đến. Kỳ thật Diệp Ly trong lòng đã có mục tiêu. Giữa trưa, Diệp Ly về tới Liên Khê thôn, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy mụ mụ tại phơi quần áo. Diệp Ly, mẹ, ta trở về. Diệp Ly mụ mụ quay đầu nhìn thấy Diệp Ly, cười, cách trở về rồi, ăn cơm chưa à, mụ mụ đi cho ngươi điểm nóng đồ ăn đi. Diệp Ly khoát khoát tay, mẹ, không cần, ta không đói bụng. Diệp Ly mụ mụ đánh giá Diệp Ly, ngươi xem một chút ngươi, mới 2-3 tháng, đều đói gầy. Diệp Ly im lặng, mẹ, ta không ốm, đây không phải rất bình thường mà. Hoa ô, lúc này, trong cửa lớn một đạo màu vàng mập mạp thân ảnh đi ra, trực tiếp hướng Diệp Ly chạy tới. Diệp Ly giang hai cánh tay, mang trên mặt tiếu dung, Dragon Knight. Đã lâu không gặp, Dragon Knight chạy tới, từng thanh Diệp Ly ôm vào lòng, cái cằm cọ lấy Diệp Ly đầu. Hoa ô, Diệp Ly, tốt, tốt, ta biết ngươi muốn ta. Ngươi điểm nhẹ, Dragon Knight buông ra Diệp Ly, lôi kéo Diệp Ly đi vào nhà. Diệp Ly mụ mụ nhìn bọn hắn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Dragon Knight đem Diệp Ly kéo đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu một bên cho Diệp Ly khoa tay, một bên kêu to, ý tứ đại khái chính là nó rất nhớ Diệp Ly, muốn theo Diệp Ly cùng một chỗ chiến đấu. Nó rất hoài niệm trước đó cùng Diệp Ly cùng một chỗ cùng thần thú chiến đấu thời gian. Tại một cái âm u không gian bên trong. Bên trong lui tới tung bay các loại quỷ dị Pokemon. Kỳ quái là, bên trong kiến trúc đều là ngã. Lúc này, một con màu xám thân thể, kim sắc đầu lâu to lớn Pokemon bay ra, hướng về phía một cái phương hướng phát ra một tiếng giống to. Giống, thật giống rung động toàn bộ thế giới. Bên cạnh quỷ dị Pokemon lập tức bị cỗ này tiếng giống hạ chấn động đến tứ tán bay tán loạn. Lúc này, to lớn Pokemon đối mặt buông xuống đột nhiên xuất hiện một đảo khe nứt to lớn. Một con phấn màu trắng Pokemon từ trong cái khe đi ra. Đột nhiên gầm rú một tiếng, giống muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.